Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của hắn khiến cô cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng. Áo khoác lông màu trắng nhanh chóng được đưa đến. Tề mặc lấy áo khoác từ trong tay của Phong Vân rồi choàng lên người của Ly Tâm. Áo khoác dày ngăn toàn bộ khí lạnh của mùa xuân ở bên ngoài, chỉ còn lại là hơi ấm ở trên toàn bộ cơ thể. Trời đột nhiên lất phất mưa bay, hạt mưa kéo theo làn gió thổi rơi xuống mặt đất, mang đến một mùi hương dịu nhẹ của đất sét khiến lòng người yên ả. Tề Mặc cau mày, Phong Vân Quỳ Lam ở bên cạnh dâng lên một chiếc ô làm bằng trúc đặc trưng của vùng Giang Nam. Tề Mặc một tay cầm chiếc ô, một tay ôm chặt eo của Ly Tâm rồi đưa cô bước đi trong mưa. Tuấn Kỳ, Tú Thủy và Ngô Sâm đứng đằng sau chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Tú Thủy lắc đầu. Thiết Hán nhu tình, thiên hạ chắc chắn không có ai nhìn thấy bộ dạng này của Tề Mặc. Phong Vân Quỳ Lam dõi theo bóng dáng của hai người trong mưa, cất giọng lạnh nhạt. Đó cũng là phúc của anh ta. Có người như chị gái tôi một lòng một dạ với anh ta. Trong cơn mưa xuân, chiếc ô che nghiêng trên đầu của Ly Tâm, hai người không biết nói chuyện gì, thỉnh thoảng lại quay mặt vào nhau. Bóng hai người mỗi lúc một quất dần. Tề Mặc nói điều gì đó với Ly Tâm, cô đột nhiên quay sang nở ra một nụ cười rạng rỡ với hắn. Nụ cười của cô như trăm hoa nở rộ, tỏa ra một vẻ đẹp ấm áp trong tiết xuân giá lạnh. Mùa xuân tháng 3 càng rà rích, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế. Có câu nói, thời gian và hoàn cảnh có thể khiến một người thay đổi hoàn toàn. 3 năm trôi qua nhanh như một tia chớp. Ly Tâm ngồi ở vị trí chủ nhân của Tề gia cũng đâu vào đó. Ngoài có nhiều vị lão đại hắc đạo như Lam Bang nể mặt, trong đó có Phong Vân giúp sức. Ở giữa lại có Tề Mặc làm chỗ dựa, nên uy danh của cô mỗi lúc một tăng cao. Một ánh mắt, nụ cười của Ly Tâm đều thu hút sự chú ý và phỏng đoán của mọi người. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Trước mặt Phong Vân và đám hồng ưng lập hộ, Ly Tâm vẫn là cáo mượn oai hùng, còn người lơ mơ không khác trước kia là bao. Đặc biệt là lúc thức dậy, Tề Mặc là người chịu khổ cực nhất. Mấy năm qua, Ly Tâm mặt nào cũng tiến bộ, chỉ là về chuyện thức giấc lại càng tệ hơn. Tề Mặc không ở nhà, đám Phong Vân dù có công việc cũng sẽ không đi tìm Ly Tâm. Buổi sáng hôm nay không còn sớm lắm, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Trong căn phòng mát lạnh, Ly Tâm vẫn đang ngủ say sưa. Tối qua cô bị Tề Mặc giày vò đến nửa đêm. Hậu quả của trận kích tình quá kịch liệt là hai chân mềm nhũn, toàn thân đau nhức. Mami, mami à, mau tỉnh dậy đi. Một giọng nói trẻ con thì thầm bên tai Ly Tâm. Tiếp theo đó là thân hình mềm mại đè lên người cô mà không ngừng lắc đầu cô. Ly Tâm ghét nhất là bị người khác làm phiền lúc ngủ. Đặc biệt cô đang còn mệt mỏi. Trong cơn mơ mơ màng màng, Ly Tâm nghe thấy tiếng người gọi. Mặt của cô lại bị phải cái tát. Cô tức giận thò tay ra khỏi chân đè mạnh rồi miệng hét lên. Tề Mặc kia, mau cuốn xéo đi. Nói xong, Ly Tâm liền quay người sang một bên mà ngủ tiếp. Thân hình nhỏ bé bị Ly Tâm đẩy ra khỏi giường rồi ngã xuống tấm thảm dày. Đôi môi đỏ mọng của cậu bé mếu mếu, hai bàn tay mập mạp trắng nõn xoa xoa cặp mông bị ê. Cậu bé xinh xắn đến mức làm người khác không thể rời mắt. Mặc dù bị đau, nhưng cậu bé không hề chảy nước mắt mà chậm rãi đứng dậy, bám vào tấm chăn lại tiếp tục leo lên. Ly Tâm quay người, chăn bị kéo qua một bên nên để lộ tấm thân trần trắng mịn. Trên da cô vẫn còn đầy dấu vết của trận kích tình tối qua. Tuy nhiên cậu bé ở dưới đất không hiểu những dấu vết này là có ý nghĩa gì. Cậu vẫn bám vào chăn mà leo lên giường. Mami, mami dậy chơi với Tiểu Vũ đi. Cậu bé khó khăn lắm mới trèo lên giường. Mặt mũi cậu bé vùi vào bộ ngực trơn láng của Ly Tâm. Ôm mặt của cô rồi đặt môi ở lên môi cô. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Ly Tâm cảm giác có ai đó đang hôn mình. Trên giường cô ngoài Tề Mặc còn có ai đây? Ly Tâm lập tức động đậy đôi môi đáp trả. So với nụ hôn chào buổi sáng mãnh liệt thì cô thích nụ hôn dịu dàng hơn. Thấy Ly Tâm hơi hé môi, cậu bé liền gật đầu ra chừng hiểu ý. Cậu bé từng chứng kiến bố Tề Mặc gọi mẹ tức giận bằng cách này. Vì vậy cậu bé không hề do dự, thổi bong bóng rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của mẹ bé. Mùi sữa thơm phức, rất là mềm mại, rất là khoái cầu, rất là nhỏ. Rất là nhỏ ư? Ly Tâm thè lưỡi liếm đôi môi của đối phương cũng lập tức lè lưỡi liếm cô. Trong cơn mơ màng, Ly Tâm đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Miệng cô Tề Mặc nhỏ như vậy từ lúc nào? Môi Tề Mặc mềm mại như vậy là từ lúc nào chứ? Một ý nghĩ vừa lóe qua đầu thì Ly Tâm giật mình lập tức mở mắt. Hai người đang làm gì vậy hả? Giọng nói lạnh lùng pha lẫn nộ khí đột ngột vang lên. Tề Mặc vừa mở cửa liền thấy hai người một lớn một nhỏ ở trên giường hôn nhau cuồng nhiệt, thì sắc mặt của hắn đanh lạnh. Hắn đưa mắt xuống dưới, bắt gặp thân thể lõa lồ của Ly Tâm, thì cơn giận dữ của Tề Mặc bốc lên đỉnh đầu ngay tức khắc. Ly Tâm mở to mắt, bắt gặp đôi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net